Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 581. Lại vào Tây Lăng cấm địa, Vượng Tài, trở lại chốn cũ, cảm giác như thế nào à? Mang theo màu hồng chó lớn Vượng Tài, đi tới Tây Lăng cấm địa đảo kia khe đất lớn trước. Bạch Mi cười khẽ vỗ vỗ Vượng Tài chó lớn đầu. Cảm giác không tốt, Khạc Tươi mới đầu lưỡi đỏ, đang nhìn mình đã từng sinh hoạt 200 năm, quê hương. Vượng Tài ửu trong mắt đen, lại hiện lên cực sâu kháng cự. So với nguy cơ tứ phía, qua lại đến đủ loại quỷ dị Tây Lăng cấm địa, Thục Sơn đối với Vượng Tài mà nói nhất định chính là thiên đường một dạng bằng vào thật thà bề. Ngoài cùng người khác bất đồng màu lông, Vượng Tài ở Thục Sơn có thể nói là lăn lộn phong sinh thủy khởi. Mỗi ngày tỉnh ngủ sau khi, Vượng Tài liền ở trên núi đi bộ khắp nơi, đói liền tìm người nhiều phương, xuất ra cái kiều bán cái manh, chờ nhân đầu uy, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua khỏi phải nói thật đẹp. Lần này Bạch Mi muốn tới Tây Lăng cấm địa, Vượng Tài vốn là không muốn trở lại. Nhưng là không biết sao Bạch Mi là đem hắn mang ra khỏi Tây Lăng cấm địa đại ân nhân. Mặc dù Vượng Tài trí tuệ không cao, lại hiểu được tri ân đồ báo. Vì vậy mặc dù tâm lý rất không tình nguyện, Vượng Tài hay lại là biết điều đi theo Bạch Mi đi tới Tây Lăng cấm địa. Ôi ôi, ngươi ngược lại thành thực, tiện tay ném ra hai khối linh thạch cho Vượng Tài, an ủi nó bất an tâm tình. Bạch Mi chắp tay đi đến đại địa kẽ hở mặt, xa xa ngắm nhìn đối diện kia thường xuyên cuốn màu trắng bạch cho bụi thế giới. Một lần nữa đi tới Tây Lăng cấm địa, phương này thần ma mộ địa cho Bạch Mi cảm giác có rất lớn thay đổi. Lần trước đến, Bạch Mi tu vi còn thấp, ứng đối chôn cấm địa này trung thần ma tàn niệm, cũng hơi có cố hết sức. Nhưng là lần này chậm rãi đưa ra một cái tay, giống như là cầm một đường may khe, Bạch Mi một tay kéo một cái, khe đất lớn trước phong tỏa Tây Lăng cấm địa phong ấn ngay sau đó bị Bạch Mi gắng gượng phóng mở. Một cái lỗ hổng lớn, phong ấn bị mở ra, địa ương giới khí tức ngay sau đó tràn vào Tây Lăng cấm địa bên trong. Ô, quỷ giống quỷ kêu tiếng gầm gừ. Trong nháy mắt từ xa tới gần, vô số dữ tợn đáng sợ, tràn đầy vô tận dục vọng thần ma tàn niệm, gào thét hướng phong ấn bột miệng dùng để, khóe miệng lớn nhỏ nhìn những thần ma đó tàn niệm nhào tới. Bạch Mi chậm rãi lấy ra một thanh trường kiếm, đặt nằm ngang trên hai đầu gối, vĩnh dạ khúc thương, lấy kiếm là cầm, Bạch Mi đấu kiếm là âm. Tấu vang chương một ôn nhu tĩnh giật khuynh thế nhạc khúc tương đương. Keng tương đương đông tương đương thanh thúy như giọt nước mưa thanh thạch kiếm âm phất qua những thứ kia diện mục dữ. Tận thần ma tàn niệm, ở kiếm âm mênh mông sức mạnh to lớn bên dưới. Những thứ này ở Tây Lăng cấm địa còn sót lại vài vạn năm thần ma tàn niệm thượng. Từng cổ một bác tạp hôi thối chấp niệm bắt đầu tiêu tan. Lưu lại là một quả mai sáng như tuyết như kim cương một loại thần hồn ý nghĩ. Có Lưu Triệt cung cấp nguyên thần ngưng luyện chi pháp, Bạch Mi đối với thần hồn lực vận dùng một chút tử có đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Mặc dù còn không có đủ nguyên thần vạn chủng diệu dụng, nhưng là có thể lấy thần hồn dọc theo vô tận kiếm ý Bạch Mi. Ở một ít trong trình độ, so với Lưu Triệt đi xa hơn. Lấy kiếm ý độ hóa thần ma tàn niệm là Bạch Mi từ trong truyền thuyết Phật môn quy y phương pháp trung tham khảo tới. Chỉ bất quá Phật môn độ hóa quy y phương pháp là lấy cường đại Phật tâm thiện niệm, hướng dẫn từng bước để cho nhân từ trong bản tâm, quy y ngã Phật, hoàn toàn dấn thân vào Phật môn, nhưng là Bạch Mi vĩnh dạ khúc thương, nhưng là lấy bá đạo kiếm ý. Cưỡng ép độ hóa những thần ma này ý nghĩ, bởi vì chưa từng gặp Phật môn chân chính độ hóa quy y phương pháp. cho nên Bạch Mi Thảo sang phương pháp này còn rất không hoàn chỉnh. Thủ đoạn thượng quả thật thô bạo một ít, có thể thắng ở thấy hiệu quả nhanh, rất nhanh. Theo tất cả thần ma tàn niệm ở Bạch Mi kiếm cầm âm hạ bị độ hóa, Bạch Mi dưới người cũng góp nhặt giống như núi nhỏ, lóng lánh trắng như tuyết, ánh sáng rực rỡ thần hồn ý nghĩ. Theo thời gian đưa đẩy, tựa như ư đã biết đạo phong ấn này lỗ hổng cũng không có tốt như vậy xong. Vọt tới thần ma tàn niệm bắt đầu trở nên càng ngày càng ít. Đến cuối cùng thậm chí là Bạch Mi dừng lại kiếm cầm âm, cũng không nhìn thấy một con thần ma tàn niệm, vung ngược tay lên, đem Tây Lăng cấm địa phong ấn lần nữa khép lại. Bạch Mi tiện tay nhặt lên một quả thần hồn ý nghĩ, nhẹ nhàng bóp một cái, như kim cương một loại ý nghĩ, ngay sau đó hóa tán thành một luồng mang theo điểm hương khí tức, dung nhập vào Bạch Mi thần hồn. Những thứ này thần hồn ý nghĩ đều là những chiến đó chết ở địa ương giới thần ma. Vạn năm không thay đổi chấp niệm dọc theo, bị Bạch Mi lấy kiếm cầm âm độ hóa sau này, chỉ còn dư lại những thứ này tinh thuần thần hồn lực. Nhìn như quả đấm lớn nhỏ thần hồn ý nghĩ, chỉ cần một viên là có thể để cho một cái luyện khí tu sĩ nắm giữ không thua gì tu sĩ kim đan thần hồn cường độ. Mà lúc này ở Bạch Mi dưới chân, như vậy thần hồn ý nghĩ có hơn 6.000 viên, vung tay lên đem các loại thần hồn ý nghĩ thu nhập trưởng môn chỉ hoàn bên trong. Những thứ này thần hồn ý nghĩ đối với Bạch Mi tự thân trợ giúp không lớn. Cho dù Bạch Mi tất cả đều dùng, cũng chỉ có thể đưa hắn thần hồn tăng lên một tia. Khi lấy được Lưu Triệt Nguyên Thần ngưng luyện chi pháp sau, Bạch Mi hao phí số lớn công phu, lấy kỳ tinh túy, đi kỳ bã rượu, đem cải tạo thành một môn chuyên thuộc về mình thần hồn phương pháp tu hành. Trước lấy thần hồn dọc theo kiếm ý, lại lấy kiếm ý tạo hình thần hồn, hai người hỗ trợ lẫn nhau, dùng cái này để cho Bạch Mi thần hồn mỗi một phút mỗi một giây đều tại trở nên mạnh mẽ. Đem thần hồn ý nghĩ thu cất sau khi, Bạch Mi phất tay áo cuốn lên vượng tài, sải bước một bước trực tiếp xông vào mảnh này bị người sống chớ vào đất chết. Cùng lần đầu tiên tiến vào Tây Lăng cấm địa bất đồng, lần này đi vào, Bạch Mi trực tiếp mở ra chính mình bàng đại thần niệm, như đại càn quét một dạng vơ vét đến mảnh này vài vạn năm cũng không dám có người tiến vào thổ địa. Bạch Mi thần niệm vừa mở ra, giống như là hướng một chậu lạnh như băng ném vào một quả nung đỏ cục sắt. Trong nháy mắt, vô số ngủ say thần ma tàn niệm bị Bạch Mi thần niệm thức tỉnh, rối rít từ vô tận trong ngủ mê hồi phục lại, tay trái mở ra, hóa thành một đạo tràm hồng nam minh ly hỏa kiếm gào thét bay ra. Ầm ầm loang lúc ở Tây Lăng cấm địa màu xám cho sương mù không trung, giấy lên 8.000 dặm hỏa vân. Bổn tông là Thục Sơn chi chủ Bạch Mi, muốn lại sống cả đời, tới trước mặt của ta, giống như thiên địa hoành âm như vậy khinh ngữ sâu kín vang vọng ở toàn bộ Tây Lăng cấm địa. Sau đó, Tây Lăng cấm địa bên trong đột nhiên nổi lên một trận cơn lốc. Vô số thần ma tàn niệm chen lấn đi tới Bạch Mi chung quanh. Hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này, tràn ngập khí tức kinh khủng nam nhân. Không tin, nhìn những thứ này chẳng qua là vây quanh ở chung quanh, cũng không dám tiến lên thần ma tàn niệm. Bạch Mi khẽ mỉm cười, hướng chính mình bóng dáng khẽ gọi. Quỷ vượn, đi ra, ta chủ. Dưới chân bóng đen đột nhiên nhuyễn động, một trận đen nhánh ánh sáng rực rỡ thần quang thoáng qua. Bạch Mi bên người đột nhiên xuất hiện một con cao hơn 3 trượng, tay cầm tấn thiết trường côn quanh thân đen nhánh lông post lên kiêu kiêu phát huy cự viên. 6 bằng phi, người thật sống. Thấy từ Bạch Mi bóng dáng bên trong đi ra quỷ vượn, một đám thần ma tàn niệm trong, một con dài 3 viên đầu, 9 con mắt tàn niệm đột nhiên kinh thanh la lên. Không tệ, Giờ phút này hộ vệ ở Bạch Mi bên người quỷ vườn. Chính là năm đó Bạch Mi cùng Tào Huyền không lực tổng hợp bắt đầu kia thần ma tàn niệm. Liền đầu này tàn niệm bắt sau, Bạch Mi ngày đêm lấy kiếm ý độ hóa, rốt cuộc đem hóa thành chính mình trung thành nhất phó nhân. Sau khi Bạch Mi dùng số lớn âm trúc linh tài nuôi thường thanh thụ mầm, gần 50 năm đang lúc, rốt cuộc kết xuất một quả có thể để cho tàn niệm hóa thành hoàn thành quy thể tử hồn nhung. Mà lần này, Bạch Mi tới Tây Lăng cấm địa, đánh chính là giống nhau chủ ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.